Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 285, chương 285, tổ chức trên không cho phép có nội ứng. Trắng noãn Premier Bo bên trong. Siphet ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Lục Dã chậm rãi gật đầu. Khóe miệng dơ lên một tia đường cong. Bởi vì cái gọi là mỉm cười. Lôi đình gào thét, tinh linh đối chiến. Giảng cứu liền là một cái tâm tính. Mà cái này kỳ kỳ quái quái xia phét. Xem xét liền là lão cơm bạn. Ra sân đều tự mang nguyên liệu nấu ăn. C0 không quan trọng. Dựa vào cha hoang ganh liền xong việc. Phương viên 10 dặm. Như là bá giả khí chàng tiêu tán. Giáo sư ốc cười nói. Nó giống như đối ngươi tương đương yêu ái. Đúng vậy a, Lục Dã cảm khái gật đầu. Chung quanh đây nhà huấn luyện. Đều là siêu cấp thật người mới. Khó được tới cái lưu manh. Nó có thể không kích động mà. Nhân hòa tinh linh gặp nhau. Liền là kỳ diệu như vậy sự tình. Giáo sư ốc cười ha ha. Bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi Lục Dã. Trong khoảng thời gian này. Người có sắp xếp hành trình sao? Ây. Chấm ngoặc kép. Lục Dã đem Premier Bo đừng về bên eo. Siphet cùng Squirtle cách Pokebo đối mặt. Ma đại chăn nuôi phòng hai con tinh linh. Ánh mắt sắc bén gật đầu thăm hỏi. Trong lòng hiển hiện ý tưởng giống nhau. Cái này tinh linh. Không dưới ta. Cụ thể là chuyện gì? Là như vậy. Giáo sư ốc nói. Mới nhất một nhóm đồ giám đã chế tác tốt. Nhưng đặc biệt bản đồ giám chỉ có một phần. Bởi vì Satoshi đứa bé kia. Trợ giúp ta góp nhặt không ít truyền thuyết tinh linh tư liệu. Cho nên ta muốn đem phần này đồ giám. Đưa tặng cho hắn. Hắn cũng thu phục trong truyền thuyết tinh linh. Đã từng thu phục tam thánh điểu cùng ba thánh thú đại lão. Krista mà trừng mắt nhìn. Không, nói đúng ra. Là chính mắt trông thấy xuống tới. Cũng hướng ta thuật lại. Giáo sư ốc cười cười. Có đặc biệt đồ giám ở đây. Ghi chép số liệu. Cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Lục Dã sửng sốt một chút. Ngốc đồ vật cũng phải trở thành đặc biệt đồ giám người nắm giữ. Nhưng nghĩ lại, thân là siêu cấp thật người mới. Kiêm TV bản 20 năm nhân vật chính. Mặc dù lập tức liền nếu không phải. Satoshi hoàn toàn chính xác có dạng này tư cách cùng mặt bài. Lại là chân chạy sống nha. Ta đã biết, Lục Dã bất đắc dĩ cười nói. Bất quá lúc này. Ngài không cần chuẩn bị cho ta tạ lễ chính là. Không không, lúc này không phải chân chạy. Giáo sư ốc giải thích nói. Là dính đến đồ giám người nắm giữ khảo hạch. Cần phải có tiền bối cùng đi. Red cùng Green bọn hắn lại không tiện tại công chúng trường hợp lộ diện. Cho nên ta liền muốn ủy. Thác ngươi, tại Satoshi tiến hành khảo hạch thời điểm. Có ngươi đồng hành, có thể nhiều đảm đương hắn một chút. Từ ta đảm nhiệm Satoshi tiền bối. Lục lão sư vui vẻ. Red trước mặt giả không được. Ta còn không thể tại ngốc đồ vật trước mặt trang chén mà. Cụ thể là cái gì khảo hạch? Sẽ không rất nguy hiểm a? Chỉ là một phần bản chép tay. Không tiện truyền thâu cùng chuyển phát nhanh. Giáo sư ốc nói. Vừa vặn Satoshi đứa bé kia. Muốn trở về Palit thao một chuyến. Ta liền để hắn hỗ trợ đưa qua. Nói không phải chân chạy, kỳ thật cũng là chân chạy, chẳng qua là từ chân chạy, thăng cấp thành giám sát thôi. Lục Dã suy nghĩ một chút nói, về thời gian, ngược lại là không có vấn đề. Lục lão sư, Crystal nghiêng đầu một chút, người không phải muốn tham gia P một cách đấu đại hội sao? Lục Dã, ách, khá lắm, kém chút đem quên đi. Chậm đã. Lục Dã cúi đầu ngắm nhìn bên eo Premier Bo, sắc mặt cổ quái, gia hỏa này, tựa hồ cũng là cách đấu hệ. Vấn đề không lớn, Lục Dã lẩm bẩm nói, thuần lưu manh thôi, không cần thiết khẩn trương. Đã như vậy, chờ khiêu chiến xong P1 đại hội, mới quyết định cũng không muộn. Giáo sư ốc gật đầu, cười nói, chúc ngươi võ vận hưng thịnh, ngoặc kép, thu phục xia phét. Xem như lần này sở nghiên cứu hành trình lớn nhất thu hoạch. Từ nhan giá trị tới nói. Siphet mày rậm mắt to. màu lông bóng loáng, là vịt bên trong cực phẩm. Vô luận là thịt kho tàu vẫn là xào lan, hương vị đều ân, giống như xuyên đài rồi. Lục Dã nhấp hạ miệng, trong đầu bắt đầu suy nghĩ có quan hệ xia phét bồi dưỡng phương hướng. Bình thường tới nói, xia phét là làm không gian tay chân ra sân, nhưng 65 tốc độ chủng tộc giá trị, so Sylveon còn cao hơn một chút, khóa cái khăn quàng cổ hoặc mờ tech win, thuận gió, cũng là có thể đi cường công lộ tuyến, bằng vào grassy glide, cỏ xanh thang trượt, các loại chức chế kỹ năng, càng là có thể đánh ra trượt sẻng các loại tên tràng diện. Mà tại mang theo chuyên môn đạo cụ dưới, Siphet có được cực mạnh tỷ lệ crit, phối hợp tỷ lệ crit cộng một chiêu thức Leap Blade, có thể đánh ra 100% bạo kích hiệu quả. Lại thêm Siphet cao tới 135 vật công chủng tộc giá trị, bình A là toàn thể công kích, đồng thời nhất định bạo kích. Dạng này pha phét ngươi thích không? Lục Dã nhịn không được dùng mình một cái. Bất quá, những này lo lắng đều đã không còn tồn tại. Bánh rán hành nếu là cũng có thể đao ta, ta tại chỗ đem hành tây cho chấm tương ăn. Miệng kiệt, Jenga bồng bềnh tại Lục Dã bên cạnh, nhìn chằm chằm bên El Premier Bo. Có chỗ đốn ngộ, miệng kiệt, Omega, không thể thua cho mới đồng đội A. Jenga, tại đội viên mới thúc giục dưới, huấn luyện cũng muốn mở đủ mã lực mới được. Về đến nhà chuyện thứ nhất, liền là để mới tới thành viên quen thuộc hoàn cảnh. So với thực lực tới nói, có thể hay không dung nhập đại gia đình, mới là Lục lão sư càng coi trọng hơn. Mọi người đều biết, lưu manh là sẽ truyền nhiễm. Có siêu phép tại, mọi người cũng sẽ hơi lười biếng một chút. À, Lục Dã không tự tin nói. Trong phòng, lũ tiểu gia hỏa xếp một loạt, đã chuẩn bị xong nghi thức hoan nghênh. Dernie, Squirtle Uttergun, vận sức chờ phát động. Đến kiểm nghiệm một chút, có phải hay không đi tâu biến mới được. Vừa chít chít biểu y tương đương, móc lửng chấm hỏi. Huyền, Tozerpi tay nhỏ nắm chặt một cái nhỏ hộp quà, khoe khoang giống như trên dưới lay động. Ai chuẩn bị kỹ càng rồi, ta chuẩn bị kỹ càng á. Đây chính là chúng ta thành viên mới. Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Đến từ gala khẩn cấp nguyên liệu nấu ăn. Không đúng, là xia phét. Ánh sáng trắng hiển hiện, màu lông bóng loáng xia phét, cầm trong tay hành tây, oai hùng bất phàm ngắm nhìn bốn phía. Trong chốc lát, một giọt mồ hôi lạnh từ xia phét cái trán xẹt qua. Oa giát, lão ca, không phải đã nói cùng một chỗ làm lưu manh sao? Người ngó ngó ngươi tinh linh, đây là lưu manh nhà huấn luyện nên làm sự tình mà. Ngao ô tương đương, to con a cây nai. Thấp lông xù đầu to, nhe răng lộ ra một cái nụ cười thân thiết. Oa giát, bằng, tuy nói hoảng đến một nhóm, nhưng đảm lượng đặc tính, có thể không nhìn intimidate, đe dọa, mang tới mặt trái hiệu quả. Siêu phét vân đạm phong khinh nhẹ gật đầu, chân vịt trở nên cứng, bị lừa rồi, cái này căn bản không phải lưu manh có thể tiếp tục chờ đợi địa phương. Không cố gắng huấn luyện, làm không tốt thật sẽ bị ăn hết à. Mọi người chung đụng được cực kỳ vui sướng nha. Thấy thế, Lục Dã bình tĩnh gật đầu. Trong lòng vui mừng, lưu manh truyền nhiễm lưu manh kế hoạch đã bước ra kiên cố một bước. Cứ việc khóc không ra nước mắt, nhưng thân là kỵ sĩ anh dũng Mỹ Đức, vẫn là để xia phép tao nhã lễ phép hướng Akenai gật đầu. Giát, bỗng nhiên, một dòng nước đánh tới, đem xia phét tưới thành rơi canh vịt. Xia phét một mặt mờ mịt. Squirtle cùng Jenga phình bụng cười to. O su biểu y tương đương. Notozepi trên sàn nhà lăn lộc cọc địa lăn lộn, bị Akenai dùng bàn chân cho chống đỡ, lại lăn lộc cọc địa lăn trở về. Ngay cả một mặt cao ngạo Sylveon cũng không khỏi đến nổi lên mỉm cười. Giát, xia phét run rơi giọt nước, nhìn lại mắt Lục Dã. Nhà chúng ta nghi thức hoan nghênh. Lục Dã bất đắc dĩ cười nói, xem như biểu đạt hữu hảo phương thức. Là dạng này sao? Xia phét sửng sốt một chút, chợt buông xuống hành tây cùng vũ khí, dùng mỏ sửa sang lại một chút lông vũ, trang trọng nhẹ gật đầu. Oa giát, ngoặc kép, tạ ơn a. Bóng đêm càng thâm, Lục lão sư tại siêu vê on yon. Ngáp, dưới, thơm ngọt địa tiến vào mộng đẹp. Ông chủ, bánh rán hành quyển cái hành tây. Chấm ngoặc kép, Jenga thay trên giường nằm ngổn ngang lộn xộn Lục lão sư. Cẩn thận từng ly từng tí đắp chăn. Dịch tốt góc chăn, miệng kiệt, Jenga thỏa thuê mãn nguyện gật gật đầu. Oa giát, hành dầu binh cầm trong tay hành tây. Đồng dạng một bộ đại nghĩa lẫm nhiên thần sắc. Jenga nhãn tỉnh sáng lên. Miệng kiệt, ngoặc kép, người cũng là đi huấn luyện. Oa giát, xia phét vung vẩy hành tây. Cao ngạo nâng lên đầu. Không ai so ta càng hiểu huấn luyện. Jenga bừng tỉnh đại ngộ. Nhịn không được đưa tay. Vỗ xuống xia phét hành cán. Miệng kiệt. Không hổ là ngươi a. Xia phét, cứ việc một bộ anh dũng thần sắc. Xia phét nội tâm lại hoảng so sánh. Liếc mắt bên cạnh, phiêu phì thể tráng a cây nai. Xia phét nhịn không được sợ run cả người. Không dung nhập tập thể. Thật bị ăn làm sao bây giờ? Oa giát, gạch chéo, xox, ta thật chỉ muốn làm cái lưu manh a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.